Chương 1236, thời không thời không. Chương 1236, sở trường được chỗ tốt cũng không thể ăn mảnh ngươi cướp được một cái miễn phí là của ngươi vật khí, thế nhưng ngươi dù sao cũng nên cho chúng ta phơi bày một ít. Rất nhiều hoàng kim thất truy bắt thiệt treo gẹo, sở trường hơi suy nghĩ một chút gật đầu. Không chỉ là còn lại hoàng kim, hắn cũng muốn nghiệm chứng một chút cái mạng này vận thiên mộ rốt cuộc là thật lợi hại hoặc lợi hại. Nếu như là thực sự đó chính là phúc âm của bọn họ những thứ này đóng ở tinh không cứ điểm hoàng kim gần nước ban công tất nhiên phải nhiều lộng vài cái vận mệnh thiên mộ hình chiếu. Tinh không yếu tắc phụ cận đánh số 91 thần mộ, sở trưởng truyền tống qua đây hạ xuống vận mệnh thiên mộ. Đại lượng mộ huyệt chủ nhân cuộc đời hình ảnh, theo vận mệnh thiên mộ chuyển tới. Vận mệnh thần lực tiêu hao, vận mệnh thiên mộ hình chiếu tiêu thất. Thế nhưng sở trưởng lại khó nén trong lòng mừng như điên. Nhịn không được trước tiên vọt vào mộ huyệt. Vài ngày sau, sở trường đi ra mộ huyệt phản hồi tinh không yếu tắc. Đối mặt chờ lo lắng còn lại hoàng kim, sở trường lấy ra nhất kiện từ thần mộ ở bên trong lở y đửa cờ hoàng kim thần khí, càng lấy ra một viên trí cao pháp tắc hoàng kim thần cách, cái này cũng chưa tính hắn thu hoạch những bảo vật khác, như vậy thu hàng để hết thể hoàng kim đều sợ ngây người. Tham dò thần mộ, xác thực không phải nhất kiện buông lòng sự tình. Một tháng nửa năm là chuyện thường. Không ngừng phải đối mặt lão quái chuẩn bị sống lại thủ đoạn cùng bấy dập, còn muốn cẩn thận lão quái sống lại thất bại thẹn quá thành giận đồng quy vu tận, hầu hết thời gian bảo vật chân quý đều bị lão quái lôi kéo chôn theo chỉ là thấy được cầm không đi. Sở trường thu hoạch, tuyệt đối là trước mắt mới chỉ hết thể hoàng kim bên trong phong phú nhất. Sự thực ở trước mắt, cũng nữa không người hoài nghi vận mệnh thiên mộ thật giả. Ta và các ngươi nói sở trường có lòng mượn hơi còn lại hoàng kim nhỏ giọng nói. Vận mệnh thiên mộ có thể cho ta biết mộ huyệt chủ nhân cuộc đời cùng hết thảy bố trí, đương nhiên tối đa chỉ là một ít hình ảnh, nhưng cái này đã đầy đủ để cho ta đối với thần mộ có đầy đủ hiểu rõ, cho nên ta khả năng nhanh như vậy thăm dò hết một cái thần mộ. Đương nhiên trong lúc này cũng không phải là không có nguy hiểm, dù sao có chút bấy dập mặc dù biết cũng muốn mạo hiểm xông vào. Không có kết quả vận khí ta không tệ, đụng phải là một cái hơi yếu lão quái, chúng ta tạm thời đè xuống chuyện này. Nghe nói như thế, dị tộc liên minh một cái hoàng kim thiểu sau đó lui nhằm phía tế đàn. Thế nhưng đi sắp đẩy khuôn mặt thất vọng trở về nhanh hơn, còn lại hoàng kim cũng là dồn dập như vậy, bọn họ đều bỏ quên nhất kiện sự tình. Tế đàn cần hiến tế mới được vận mệnh thiên mộ hình chiếu, mà hiến tế tổng cộng chia làm lưỡng chủng. Loại thứ nhất, trực tiếp hiến tế tương đương với nhất kiện hoàng kim thần khí bảo vật đạt được một cái hình chiếu. Loại thứ hai, tương đương với cho vay. Trước giờ đạt được vận mệnh thiên mộ hình chiếu, thăm dò hết thần mộ hậu thượng giao trong đó giá trị một dạng tài phú, lượng chủng tuyển trạch có ưu khuyết, người trước khả năng có được càng nhiều, mà hậu giả thì là thuộc về hạ đúng không lời không lỗ. Một hồi sau khi thương nghị, bao quát sở trường ở bên trong đều lựa chọn loại thứ hai. Tuyển trạch người thứ nhất, một phần vạn đạt được thu hoạch giá trị so với nhất kiện hoàng kim thần khí thấp vậy bồi chết rồi. Tuyển trạch người thứ hai thì rất an toàn nhiều. Còn như có người hay không dám đạt được thu hoạch đổ thừa không để cho, bọn họ không ai dám sản sinh loại này tâm tư, bởi vì hết thể hoàng kim đều biết đắc tội ai cũng không thể đắc tội hoàng kim ý chí, thiếu của người nào đồ vật đều không thể thiếu hoàng kim ý chí. Đang ở hơn một năm trước, hoàng kim ý chí tịch quyển vũ trụ thần phạt đủ để cho hoàng kim bỏ đi tham nghiệm. Mắt thấy từng cái hoàng kim đều chạy đi thăm dò mộ huyệt, bí mật quan sát gần sổ thở phào nhẹ nhõm hiểu ý cười. Chỉ là một tòa bên trong cất giấu hắn một cái phân thân tế đàn, chỉ là một ít năng lượng sinh thành hình chiếu là hắn có thể đạt được đại lượng hoàng kim thần khí. Có những thứ này, đại luyện bảo thần thuật có thể tùy ý luyện chế cùng hủy diệt hoàng kim thần khí để thăng. Có những thứ này, hoàng kim xì dẻo mọn có thể bung ra cái bụng ăn. Có những thứ này, nạ nạ các nàng cũng sẽ không tiếp tục thiếu khuyết tài nguyên. Có những thứ này, tất cả hoàng kim đều tương đương với làm công cho hắn. Mà lão quái liên minh cũng sẽ bị bức đến tuyệt cảnh, lúc này miễn là hắn có thể cam đoan lão quái liên minh có thể thoát khỏi khốn cảnh, bằng vào hắn thủ đoạn đến lúc đó minh chủ vị trí chứ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ mà hết thảy này, nhất định phải đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện tiên quyết. Người thứ nhất, tìm được lão quái liên minh. Người thứ hai, hắn phải trở thành chân chính hoàng kim, chủ thần cấp trưởng không ý chí là rất lợi hại. Nhất là cùng ngày trong nháy mắt trọng thương hắc ám thú thần cũng thật để không ít người kiêng kỵ, thế nhưng người sáng suốt đều nhìn ra hắn là mượn ngoại lực. Nếu là ngoại lực, tất nhiên liền không thể vẫn thi triển. Vì vậy uy hiếp một cái phổ thông hoàng kim còn có thể, muốn áp đảo những cái này lão quái cũng tuyệt đối không có khả năng. Trong thành tiểu điếm khách phòng, gần sổ sẽ mở xuyên giới môn đi vào nguyên thủy thế giới. Nguyên thủy thế giới có quy tắc của mình, bản tôn cùng phân thân không thể đồng thời tiến nhập nguyên thủy thế giới, đồng thời bản tôn cũng không pháp thông qua nguyên thủy thế giới đi trước phân thân bên kia, có thể trung chuyển chỉ có chết vật cùng tự thân bên ngoài còn lại sinh mạng thể. Liên quan tới loại này quy tắc, trải qua thời gian dài nghiên cứu gần sổ tập trung đến thời không cùng nhân quả mặt trên. Nguyên thủy thế giới cũng không phải tồn tại ở trước mặt thời gian thời không. Vì vậy miễn là trốn vào nguyên thủy thế giới, ngay cả là thâm viên ác ma thú đều không phát hiện được hắn. Tính ra cái này suy luận, còn có một cái khác bằng chứng. Mọi người đều biết, không gian càng lớn di động càng chắc trở, nhất là không gian mang theo người càng phải như vậy. Vì vậy tùy thân thần quốc mịch có cực kỳ hy hữu, mà tùy thân vũ trụ càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nguyên thủy thế giới lại có thể để phân tán vũ trụ bất đồng địa điểm bản tôn cùng phân thân đồng thời mở ra. Chỉ có một khả năng, nguyên thủy thế giới tại khác biệt thời gian thời không di động. E rằng hai cái phân thân trước sau một giây ở hai cái địa phương mở ra nguyên thủy thế giới bản thể đã tại bất đồng thời gian thời không đi tới bất đồng phân thân chỗ, sau đó dựa vào phân thân không gian định vị mở ra xuyên giới môn. Chính là bởi vì như vậy, xa nhau lưỡng địa phân thân cùng bản tôn không thể đồng thời tiến nhập nguyên thủy thế giới. Bởi vì phân thân cùng bản tôn là thông qua bất đồng thời gian thời không tiến nhập nguyên thủy thế giới, nếu như mạnh mẽ tiến nhập tương đương với phân thân cùng bản tôn đồng thời từ khác nhau thời không tiến nhập nguyên thủy thế giới, kết quả chính là một người trong đó triệt để mê thất ở dòng lũ thời gian. Thậm chí nghiêm trọng một điểm, có thể phá hư nguyên thủy thế giới tại khác biệt thời gian thời không di động năng lực. Nếu như phỏng đoán của hắn là thật, nguyên thủy thế giới tuyệt đối là hắn biết ngoại trừ hoàng kim vũ trụ lợi hại nhất tiểu hình vũ trụ. Như không phải như vậy, cũng không đủ ngất đã lừa gạt vận mệnh thiên môn 3.000 thế. Thật không biết đời thứ nhất chính hắn, rốt cuộc là mở thế nào trừ ra loại này tiểu hình vũ trụ. Mặc dù biết phân thân cùng bản tôn không thể đồng thời từ lưỡng địa tiến nhập tiểu hình vũ trụ, thế nhưng gần sổ nhưng không có buông tha giải quyết ý tưởng, bởi vì một ngày thực sự giải quyết miễn là phân thân trải rộng vũ trụ hắn bản tôn là có thể tùy thời đạt được bất kỳ một cái nào phân thân bên người. Đi qua thời gian dài nghiên cứu, hắn hiện tại đã tìm được một loại phương pháp. Nguyên thủy thế giới có thể trung chuyển vật chết, vậy hãy để cho chính mình biến thành vật chết, thông qua phong ấn đem tự thân phong ấn, thông qua nữa chân thực lĩnh vực lừa dối thời không pháp tắc, cuối cùng triệt để ngụy trang thành vật chết đi qua nguyên thủy thế giới mà không gây nên thời gian hỗn loạn. Đại phân thân thần thuật gần sổ cẩn thận phân liệt một cái phân thân, bắt đầu tiến hành nếm thử tính chất phong ấn. Phong ấn kết thúc, triệt để phong tỏa đến vũ quang kính hạch tâm. Cắn răng, gần sổ đem phong ấn phân thân vũ quang kính ném vào xuyên giới môn. Nếu như bên kia phân thân có thể lấy ra vũ quang kính liền đại biểu lừa dối thời không pháp tắc thành công. Nếu như truyền tống thất bại sợ rằng sẽ tạo thành toàn bộ nguyên thủy thế giới dung chuyển.